Ta không phải Đường Tăng. Chương 4, ba lần đánh Bạch Cốt Tinh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm dày đặc, mây đen tế nguyệt, trên bầu trời nặng nề như mực, một chút tinh quang cũng không. Nhánh cây khô khốc tứ tung ngang dọc bày ra hình dạng kỳ dị quỷ quyệt, như bạch cốt dày đặc. Đường Quả gắt gao lay cánh tay Ngộ Không. Đồ đệ a, ngươi mau dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn xem. Nơi này có quỷ hồn sao? Không có. Vậy là tốt rồi. Đường Quả ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên tay lại nửa điểm không có thả lỏng. Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là thật đáng sợ. Trong đầu Đường Quả hiện tại đã từ thiến nữ u hồn phóng tới The Ring. Chư bát giới một bên ăn trái cây một bên lắc lư đầu. Sư phụ ngươi chính là Thánh Tăng a, bởi vì Bạch Cốt Lĩnh phụ cận cũng không có người. Một mảnh hoang vu, tuy vẫn thực sợ hãi, nhưng Đường Quả thật sự là đi không nổi. Cuối cùng thân thể mỏi mệt chiến thắng sợ hãi. Vài người quyết định liền ở rừng cây nhỏ nghỉ ngơi một buổi tối. Dưới loại tình huống này, Tôn Ngộ Không là tương đối thói quen ngủ ở trên cây. Đường Quả vẫn luôn cảm thấy này có thể là xuất phát từ bản tính hắn làm một con khỉ đi. Nhưng hôm nay bị Đường Quả gắt gao lay cánh tay, Tôn Ngộ Khôn chỉ có thể cùng hắn cùng nhau ở trên mặt đất đánh phô đệm chăn giản dị. Đường Quả một bên dùng sức an ủi chính mình. Cái dạng gì yêu ma quỷ quái cũng so không nổi vị này bên cạnh mình a, một bên lại nhịn không được nghĩ. Liền chính mình biến thành Đường Tam Tạng loại chuyện này đều xuất hiện. Nói không chừng cái gì Sadako Asaeki Kayako từ địa phương này bò ra cũng không phải không có khả năng. Nhưng đại khái bởi vì thật sự quá mệt mỏi, nghĩ thế nhưng cũng liền như vậy ngủ rồi. Thậm chí còn ngáy lên khò khè thật nhỏ. Chư bát giới đã sớm ngủ bất tỉnh nhân sự. Tôn Ngộ Không cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đường Quả ngủ giống như cảm thấy không đúng lắm. Cảm giác giống như thứ gì phất trên mặt. Ngứa. Đường Quả mở to mắt. Một mặt màu trắng thình lình xuất hiện trước mắt. A, có quỷ a, Đường Quả hét lên. Thiếu chút nữa sợ tới mức hai mắt vừa lật lại hôn mê bất tỉnh. Tôn Ngộ Không, chư bát giới cùng Sa Tăng bị đáng thức. Bạch Cốt Tinh sờ sờ mặt mình, nghi hoặc nói, ta có dọa người như vậy sao? Đường Quả sắc mặt trắng bệch nhìn nàng. Sau một lúc mới hoãn khí, nàng vẫn là bộ dáng ban ngày. Bất quá thay đổi thân bạch váy. Đường Quả căm tức nhìn nàng một cái. Người dọa người hù chết người có biết hay không? Huống chi ngươi vẫn là Bạch Cốt Tinh a, quỷ hàng thật giá thật cũng chưa khủng bố như ngươi a. Hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút, ngươi tới làm cái gì? Bạch Cốt Tinh đặc biệt tự nhiên ở bên cạnh tìm vị trí ngồi xuống. Hơn nửa đêm, ta cũng ngủ không yên. Thật sự là quá nhàm chán. Khó được Bạch Cốt Lĩnh nơi này có người đi qua. Chúng ta tâm sự đi. Đường Quả, tỷ tỷ ngươi là Bạch Cốt Tinh a, ngươi có thể chuyên nghiệp một chút hay không? Hơn nửa đêm hấp thu tinh hoa nhật nguyệt gì đó tu luyện không tốt sao? Nếu không đi bên ngoài dọa người gì đó, thật sự không được nói chơi con kiến cũng tốt a. Đến tột cùng là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới có thể nghĩ đến tới tìm chúng ta nói chuyện phiếm. Lại nói ngươi không ngủ được, chúng ta vẫn là buồn ngủ. Nội tâm Đường Quả điên cuồng phun táo, nhưng mà mặt ngoài hắn chỉ là trấn định ngồi, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh nghĩ thầm, nàng tu luyện hơn 1000 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại có ý tứ như vậy. Vẫn là hòa thượng, hắn không sợ nàng, cũng không chán ghét nàng. Ánh mắt nhìn nàng, liền như nhìn hoa hoa thảo thảo trên núi này, như nhìn muôn nghìn chúng sinh thế gian này. Thong dong, lại từ bi, không thể không nói. Đường Quả sinh thanh tú dị thường, mắt đuôi hơi rủ xuống, mắt hoài từ bi, bảo tướng trang nghiêm. Đương nhiên đây đều là thời điểm hắn không nói lời nào, mở miệng liền cái gì cũng không còn. Các ngươi vì cái gì muốn đi lấy Tây Kinh? Đường Quả nhìn trời 45 độ nói. Vì Phật. Bạch Cốt Tinh đại khái cũng là bị hắn trang bức quang mang kinh sợ, hồi lâu mới nói, lấy kinh thú vị sao? Các ngươi có thể mang ta cùng đi sao? Đường Quả, Làm một bạch cốt tinh. Ngươi thật là quá tâm có tiến tới. Không thể. Bạch cốt tinh hiển nhiên cũng chỉ thuận miệng vừa nói. Nghe hắn nói như vậy cũng không hề rối rắm chuyện này. Tùy tay phất một cái. Mây đen tẫn tán. Nguyệt hoa như nước. Nàng nghiêng đầu nhìn ánh trăng trên trời. Ánh trăng hôm nay thật tốt a ân. Các ngươi khi nào đi? Ngày mai. Vậy các ngươi còn sẽ trở về sao? Đại khái sẽ không? Chân trời dần dần hiện ra một chút nhàn nhạt ánh nắng. Ánh trăng cũng dần dần đạm đi. Bạch cốt tinh đứng dậy ngáp một cái. Ta cũng nên đi ngủ. Các ngươi lần sau lại đến nhớ rõ tới tìm ta chơi nga. Đường quả. Hảo. Tác giả có lời muốn nói. Viết viết cảm thấy chính mình viết kỳ thật tương đối giống đồng nghiệp ngộ không? Ta muốn hôm nay. Lại che không được mắt ta. Muốn đất này. Lại chôn không được lòng ta. Muốn chúng sinh này đều minh bạch ý ta. Muốn chư Phật đều tan thành mây khói. Ngộ không siêu soái a a a a a a a a cách chương.